Bạch Diệp Phi thân phận giờ đã khác, một lời nói thôi đã có thể khiến công ty của gã phá sản. Những giám đốc khác cũng chỉ đứng nhìn mà không dám lên tiếng. Vị tổng giám đốc trước mặt này chính là người đại diện cho chủ tịch tập đoàn Hầu Tước, tốt nhất không nên đắc tội. Ha ha ha, giám đốc Bạch, lại đây nào, chúng tôi đang đợi cậu đây, chúng ta ngồi xuống rồi từ từ nói chuyện. Bạch Diệp Phi chẳng buồn nhúc nhích, hờ hững nói. Không cần, hôm nay tôi chỉ muốn nói với mọi người rằng, ngày sau không cần tổ chức những bữa tiệc kiểu này nữa, chủ tịch rất bận, không có thời gian tham gia đâu. Nói xong anh bỏ đi mà không ngoái đầu lại. Mọi người trong phòng đều sững sờ, ngây ra nhìn nhau. Mà lúc này, Triệu Bằng suốt cuộc cũng hiểu ra. Ngày đó Tổng Giám đốc Cảng làm bà nói với gã là cậu đã đắc tội với một nhân vật lớn rồi. Bây giờ xem ra, người đó chính là Bạch Diệp Phi. Lần trước, việc hợp tác với Cảng làm bà thất bại cũng là do Bạch Diệp Phi dùng thủ đoạn tác động vào. Hiện tại, anh ta đang là đại diện cho tập đoàn Hầu Tước, lại cũng từ chối hợp tác với công ty của họ. Vậy tương lai công ty của gã sẽ ra sao? Bạch Diệp Phi sau khi đi ra ngoài, lông mày cau lại. Những bữa ăn như này thật sự không hợp với anh, thật là phiền phức. Vừa lên xe chuẩn bị về nhà thì nhận được điện thoại của Lý Tuyết. Bạch Diệp Phi, mẹ bảo hôm nay chúng ta về nhà ăn cơm. Bạch Diệp Phi gật đầu, liền lái xe thẳng về nhà, nhưng trong lòng vẫn không ngừng suy nghĩ về việc của tập đoàn Tân Tây. Vừa rồi, Lý Tuyết nói với anh rằng tập đoàn Tân Tây lại chèn ép Lý Thị một lần nữa. Ngoài ra, anh Đao đã không điều tra được thông tin cụ thể về tập đoàn Tân Tây, chỉ biết rằng trước đó ông chủ của bên đó sống ở Cảng Lam Ba. Bạch Diệp Phi tâm tư ngổn ngang, anh không biết gì về tập đoàn này. Bây giờ ngoài việc phỏng đoán bọn họ có thù hận với Lý Thị ra, thì anh chẳng nắm được thông tin gì. Một lúc sau, Long Linh Linh gọi điện đến. Giám đốc Bạch, chiều nay người của công ty ta trở về cho biết tập đoàn Tân Tây đã đồng ý, nói rằng bên ta đưa giá bao nhiêu cũng được, nhưng họ có một điều kiện, đó là phải lật đổ Lý Thị. Hơn nữa, không chỉ phải khiến họ phá sản, mà còn phải làm cho họ thân bại danh liệt. Ánh mắt Bạch Diệp Phi trầm xuống. Tôi biết rồi, tạm thời nghĩ cách kéo dài thời gian, để tôi suy nghĩ một chút. Anh rất tò mò, rốt cuộc là hận thù thế nào mới phải làm đến mức tuyệt tình như thế. Nửa giờ sau, Bạch Diệp Phi và Lý Tuyết tình cờ cùng nhau về đến nhà. Chỉ sau khi cả hai bước vào nhà, họ mới phát hiện ra rằng ngoài Lưu Tử Vân và Lý Cường Đông còn có cả Liễu Triều Phong. Cả bà đang trò chuyện rất vui vẻ. Tuyết Nhi về rồi à? Gần đây công việc rất vất vả, mau ngồi xuống đi. Lưu Tử Vân nhanh chóng đứng dậy kéo Lý Tuyết. Khi Lý Tuyết nhìn thấy Liễu Triều Phong, sắc mặt liền đanh lại, có chút không vui. Bạch Diệp Phi chỉ nhìn lướt qua, không cần nghĩ cũng biết chắc chắn là mẹ vợ đã gọi gã tới. Liễu Triều Phong đứng dậy tươi cười chào Lý Tuyết, nhưng Lý Tuyết phớt lờ không thèm để ý đến gã. Bạch Diệp Phi đi theo Lý Tuyết chuẩn bị ngồi xuống ghế sofa, Lưu Tử Vân liền nói, đi đi đi, đừng ngồi đây, chặn cả tivi không cho khách xem rồi. Lý Tuyết liếc nhìn Bạch Diệp Phi muốn nói gì đó, nhưng Bạch Diệp Phi nhìn cô với ánh mắt an ủi, cô đành thôi. Liễu Triều Phong trợn mắt nhìn Bạch Diệp Phi ra vẻ đắc thắng, nói với Lý Tuyết. Tuyết Nhi, gần đây anh cũng mua một căn biệt thự ở Cảng Lam Ba, sau này anh sẽ đưa đón em đi làm. Không cần, tôi có xe. Lý Tuyết cau mày từ chối. Liễu Tử Vân nói. Đứa bé này, cậu chủ Liễu đã có lòng, tại sao lại từ chối? Hơn nữa, có cậu chủ Liễu đưa đón, sau này con sẽ có nhiều thời gian hơn để nghỉ ngơi, đỡ phải lái xe mệt mỏi. Đúng đó, Tuyết Nhi, để anh đưa đón em đi làm. Liễu Triều Phong vừa cười vừa nói. Lý Tuyết không lấy gì làm vui vẻ, đáp lại. Không cần, tôi có thể tự mình lái xe được. Trước đây, khi Bạch Diệp Phi phải ngồi tù, cô đã phải nhờ vả Liễu Triều Phong giúp đỡ, đến bây giờ cô vẫn còn cảm thấy khó chịu. Huống chi, ngay từ đầu cô đã không hề thích gã. Liễu Triều Phong có chút không vui, nhưng vẫn cố giữ phong độ, miệng khẽ mỉm cười. Một lúc sau, cơm đã chuẩn bị xong. Trên bàn ăn, Lưu Tử Vân và Liễu Triều Phong vẫn đang nói chuyện. Bà ta vẫn đang cố gắng mai mối cho Liễu Triều Phong và Lý Tuyết. Bạch Diệp Phi không nói, nhưng không có nghĩa là anh không tức giận. Anh vẫn còn ngồi ở đó, mà Lưu Tử Vân lại đang nói về việc yêu cầu Lý Tuyết ly hôn với mình để đến với Liễu Triều Phong. Là đàn ông nghe được những lời này đều sẽ thấy khó chịu cả. Mẹ, Con và Tuyết Nhi đang rất tốt, sẽ không có chuyện ly hôn. Bạch Diệp Phi không nhịn được, nói. Lưu Tử Vân quay đầu, nghiêm nghị đáp. Anh nói không ly hôn thì không ly hôn sao? Tuyết Nhi đi theo kẻ vô dụng như anh thì có ích lợi gì chứ? Đã không giúp được gì trong công việc thì thôi, trong cuộc sống hàng ngày cũng chẳng mang lại cái gì tốt cho Tuyết Nhi cả. Mẹ, anh ấy đã giúp con rất nhiều, là mẹ không biết mà thôi. Lý Tuyết liền giải thích. Giúp con được cái gì? Mẹ còn không biết sao? Con chỉ là muốn bào chữa cho nó thôi. Lưu Tử Vân không tin Bạch Diệp Phi giúp được gì cho Lý Tuyết. Tuy nhiên, Lý Tuyết biết rằng khoản tài chính thu được từ ngành trái cây của Lý Thị có được là nhờ sự giúp đỡ của Bạch Diệp Phi. Hiện tại, cô vẫn có thể ngồi vững ở vị trí người phụ trách cũng là do anh. Lúc này, Lý Cường Đông đột nhiên nói. Thực ra, Bạch Diệp Phi cũng không tồi. Không phải gần đây còn mua xe và nhà cho Tuyết Nhi sao? Tôi nghĩ nó rất tốt. Tốt cái rắm. Ấn tượng của Lưu Tử Vân đối với Bạch Diệp Phi đã ăn sâu thành lối mòn. Trừ phi chứng minh Bạch Diệp Phi thực sự tốt hơn Liễu Triều Phong, xứng đáng là con rể vàng. Nếu không, bà ta chắc chắn sẽ không thể có được ấn tượng tốt đẹp hơn về Bạch Diệp Phi. Mua xe mua nhà đã là xong rồi à? Ông chẳng hiểu gì cả, bản thân ông cũng là kẻ vô dụng. Lý Cường Đông sau khi nghe những lời đó thì nghẹn lại, chỉ biết vùi đầu vào ăn. Lý Tuyết bất lực nhìn bố mẹ mình. Thấy tình hình như vậy, Liễu Triều Phong chen vào, nói. Tuyết Nhi, anh chỉ là muốn đưa đón em đi làm thôi, anh không có ý gì khác. Tuyết Nhi. Khi Liễu Triều Phong muốn nói gì đó, Bạch Diệp Phi liền ngắt lời gã. Tuyết Nhi là vợ tôi, việc đưa đón cô ấy liên quan gì đến anh? Liễu Triều Phong khiêu khích nói. Mày có xe để đưa đón cô ấy à? Không đợi Bạch Diệp Phi kịp lên tiếng, Liễu Triều Phong lại nói tiếp. Ý của mày là, hàng ngày bắt Tuyết Nhi cùng mày chen chúc trên xe buýt chật chội hay đi xe điện, mày không sợ người trong công ty sẽ cười nhạo Tuyết Nhi sao? Tôi có xe. Bạch Diệp Phi đáp nhẹ nhàng. Liễu Triều Phong khinh thường hừ khẽ. Xe đạp hay xe điện vậy? Hiệu gì? BMW. Trời, BMW là hiệu gì vậy? Sao trước giờ tao chưa từng nghe nói nhỉ? Liễu Triều Phong xưa nay chưa từng nghĩ Bạch Diệp Phi mua được xe con, nên châm chọc theo thói quen, vừa mỉa mai xong mới biết Bạch Diệp Phi nói gì. Mày nói gì? BMW? Liễu Triều Phong nghĩ mình nghe lầm. Lưu Tử Vân và Lý Cường Đồng cũng sững sờ theo. Lý Tuyết đã biết trước rồi, nhìn thấy bộ dạng của Liễu Triều Phong như vậy thì khẽ mỉm cười. Bạch Diệp Phi hơi liếc sang. Thì ra, cậu ấm của tập đoàn Liễu Thị, ngay cả BMW cũng không biết. Hiếm thấy ghê. Liễu Triều Phong xa sầm mặt mày, nhìn chằm chằm Bạch Diệp Phi, quái gở nói. BMW? BMW ra xe đạp điện từ bao giờ? Sao tao không biết nhỉ? Ồ, vậy còn BMW M8 thì sao? Anh cũng không biết luôn à? Liễu Triều Phong sừng sốt, không thể tin được. BMW M8? Mày đùa tao đấy à? Trong dòng BMW, loại này có giá đắt nhất, hầu như toàn tiền triệu. Lưu Tử Vân và Lý Cường Đồng cũng bất ngờ chẳng kém, nhưng nhớ lại, trước kia Bạch Diệp Phi đã mua cho họ con xe Audi bản thiết kế riêng, nên giờ anh mua thêm một chiếc xe sang nữa thì cũng là chuyện bình thường. Được, xe ở đâu? Mày lấy ra cho mọi người xem thử. Liễu Triều Phong vẫn chưa từ bỏ ý định. Bạch Diệp Phi, xe của anh đâu? Lưu Tử Vân cũng hồi hộp muốn xem. Bạch Diệp Phi sao lại không hiểu mọi người nghĩ gì? Chỉ tay. Ở ngoài đó. Vậy nên mấy người đều nhìn ra ngoài sân. Trong sân không xa, một chiếc BMW M8 màu bạc đang đậu ở đó. Thân xe mới toanh phản chiếu ánh sáng chói lóa. Liễu Triều Phong trợn tròn mắt, vậy mà là thật sao? Bạch Diệp Phi liếc nhìn Liễu Triều Phong, sau đó nói với Lưu Tử Vân. Mẹ, hai ngày trước con đã mua cho mẹ một chiếc Audi còn gì? Sao rồi? Chạy êm không mẹ? Lưu Tử Vân đang ngây người, nghe xong mới dần tỉnh táo lại, nhớ đến chiếc Audi nọ, mỉm cười. Cũng tốt lắm, chạy êm du. Mày nói gì? Audi? Liễu Triều Phong không bình tĩnh nổi nữa. Bạch Diệp Phi liếc mắt sang. Đúng vậy, đừng nói cậu chủ Liễu không biết Audi luôn nhé. Vừa dứt câu, cả nhà Lý Tuyết đều quay đầu nhìn lại, mắt đầy bất ngờ. Đừng nói thật sự chưa bao giờ nghe đến Audi luôn nha. Liễu Triều Phong thấy vậy càng khó chịu hơn, cắn răng nói. Tôi biết. Xe của gã ta cũng là Audi, 800.000, không biết Bạch Diệp Phi mua bao nhiêu tiền. Audi cũng rẻ mà, 200-300.000 cũng không đắt mấy.